Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 508, chữ Vinh Vinh Thuế Biến. Ân, ta biết, Độc Cô Nhạn yên tĩnh mà nhìn xem Lục Huyên, trong ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, nhẹ nói, người biết liền tốt, đón Độc Cô Nhạn cái kia mang theo hào quang con ngươi. Lục Uyên không khỏi hơi lại bắt đầu. Có lúc mị lực quá lớn cũng là một loại sai. Nếu như hắn không có nhìn lầm, Độc Cô Nhạn cần phải đối với hắn rất có hảo cảm. Dù sao, vừa rồi cái ánh mắt kia có thể nói rõ rất nhiều thứ. Bất quá Độc Cô Nhạn đối với hắn có hảo cảm là Độc Cô Nhạn sự tình. Hắn lại không thể lại chủ động trêu chọc. Dù sao, hắn đã là có 4 cái bạn gái người, hắn đến cân nhắc cảm thụ của các nàng, mà không thể tùy theo tính tình của mình tới. Lòng tính vốn cái kia là không sai, nhưng lại cũng muốn tiến hành khống chế mới tốt, mà không phải đi bỏ mặc nó mặc kệ. Song lại bất kể nói thế nào, hắn chung quy là người, mà không phải long, hắn chỉ là có long tộc huyết mạch thôi. Thở dài thườn thượt một hơi, Lục Huyên ánh mắt chuyển hướng một bên chữ Vinh Vinh. Nếu như nói Độc Cô Nhạn cùng hắn chỉ là ngẫu nhiên tiếp xúc qua mấy lần, chỉ là đối với hắn có hảo cảm hơn thôi, như vậy trước mặt chữ Vinh Vinh đối tình cảm của hắn, vậy coi như là tương đương sâu. Hắn có thể đối Độc Cô Nhạn hảo cảm làm như không thấy, nhưng là đối với chữ Vinh Vinh, chưa hẳn có thể thật làm đến tâm lý không có chút nào ba động. Nhân tâm đều là nhục trường, chữ Vinh Vinh đối tình cảm của hắn, hắn là một mực nhìn ở trong mắt, nếu như không phải trong lòng một mực có lo lắng, mà lại chữ Vinh Vinh tính cách phương diện để hắn có chút lo lắng. Hắn có lẽ đã sớm tiếp nhận chữ Vinh Vinh. Lục Huyên ánh mắt ném đến chữ Vinh Vinh trên thân, đầu tiên nhìn đến cũng là chữ Vinh Vinh tấm kia vui buồn lẫn lộn khuôn mặt cùng cái kia bí mật mang theo nóng rực tình cảm sáng lấp lánh ánh mắt. Vinh Vinh, đã lâu không gặp. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Huyên lộ ra vẻ mỉm cười. Lục Huyên, chữ Vinh Vinh ngơ ngác nhìn Lục Huyên, một đôi lam bảo thạch đồng dạng trong con ngươi khắc đầy tưởng niệm, yên tĩnh mà nhìn xem Lục Huyên. Đột nhiên, nàng đúng là trực tiếp di chuyển lấy cước bộ, hướng thẳng đến Lục Huyên đánh tới. Lục Huyên còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên một làn gió thơm đánh tới, chữ Vinh Vinh trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt Lục Huyên eo, khuôn mặt dán ở trên lồng ngực của hắn, bị chữ Vinh Vinh như thế ôm một cái, Lục Huyên thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn không nghĩ tới chữ Vinh Vinh vậy mà gan to như vậy. Đúng là trực tiếp nhào lên ôm lấy hắn. Phải biết Chu Trúc Thanh còn ở bên cạnh hắn đây. Phải biết nơi này còn có những người khác nhìn lấy đây. Nhưng là chữ Vinh Vinh nhưng như cũ to gan như vậy nhào tới. Nên nói không hổ là tiểu ma nữ sao? Làm theo ý mình, không thèm để ý chút nào người khác cái nhìn. Bất quá ngươi càng là như vậy, ta thì càng không dám tiếp nhận ngươi a. Lục Huyên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cũng không muốn mình bây giờ hòa thuận hậu cung, bởi vì thu một cái chữ Vinh Vinh mà bốn phía bốc cháy a. Muốn Lục Huyên tiếp nhận nàng, trừ phi nàng sửa lại nàng tiểu ma nữ kia tính tình. Nếu không, khả năng là thật không lớn. Cảm thụ được bên cạnh Chu Trúc Thanh cái kia có chút quái dị ánh mắt, Lục Huyên không khỏi giơ tay lên, muốn đem chữ Vinh Vinh cho đẩy ra. Thế mà tay của hắn mới vừa vặn nâng lên, chữ Vinh Vinh liền đã chủ động rời đi ngực của hắn. Nàng đứng tại Lục Huyên trước người, đôi mắt đẹp tinh tế đánh giá Lục Huyên cái kia tuấn giật gương mặt. Trong mắt lướt qua một tia mê luyến chi sắc. Lục Huyên, cái này thời gian một năm, ngươi đi đâu? Ngươi không tại. Trúc Thanh cũng không tài. Cái này thời gian một năm, ta qua được thật nhàm chán a. Nhìn lấy Lục Huyên, chữ Vinh Vinh nhẹ nói. cái này thời gian một năm, ta cùng Trúc Thanh có chút việc gấp, cho nên một mực thoát thân không ra, để ngươi ở chỗ này một mình đợi một năm. Thật là xin lỗi, Lục Huyên nói, trong giọng nói mang theo một tia áy náy. Dù sao hắn cùng Chu Trúc Thanh thời điểm ra đi, nội viện cũng chỉ có hắn, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn cùng Chữ Vinh Vinh bốn người. Hắn cùng Chu Trúc Thanh cài này vừa đi, Chữ Vinh Vinh khó tránh khỏi cô độc. Điểm này đúng là bọn họ làm kém. Không sao, các người cũng là có việc gấp nha. Lại không phải cố ý không trở lại. Nghe lấy Lục Uyên, Chữ Vinh Vinh khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, Vinh Vinh, ta nhìn ngươi một năm này tu vi tăng lên rất nhanh, đều đã 42 cấp, sợ là chịu không ít khổ a. Vẫn tốt chứ, cũng không ăn bao nhiêu khổ, chỉ là một năm này ở giữa các ngươi không tại, ta chỉ có thể chính mình nỗ lực tu luyện, lại thêm có ngươi tặng cái kia một chu khỉ la úc kim hương cải thiện tư chất của ta, tu vi của ta mới có thể tại trong một năm tăng lên cấp 5. Nói đến, nhanh như vậy tốc độ tăng lên, chính ta đều có chút không dám tin tưởng đây. Chữ Vinh Vinh cười nhìn lấy Lục Huyên, nói ra, trước kia ta một năm nhiều nhất tăng lên cái cấp 3 cấp 4 dáng vẻ, một năm này ta vậy mà tăng lên cấp 5, cái này đại bộ phận công lao đều phải quy công cho ngươi đưa ta cái kia một chu khỉ la úc kim hương. Lục Huyên, cảm ơn ngươi. Không, khỉ la úc kim hương chỉ là cái phụ trợ, có thể một năm tăng lên cấp 5, vẫn là dựa vào ngươi cố gắng của mình. Lục Huyên giơ tay lên vuốt vuốt Chữ Vinh Vinh đầu, vầng trán của ngươi ở giữa nhiều một cỗ lúc trước không có khí khái hào hùng, ánh mắt cũng biến thành càng thêm kiên định. Một năm này ngươi khẳng định là đã trải qua cái gì huấn luyện. Ánh mắt của ta rất tốt, điểm này ngươi là lừa không được ta. Vinh Vinh, nhìn đến ngươi cũng có cố gắng như vậy một ngày, nói thật ta rất vui mừng. Lục Huyên nhẹ nói nói, trước kia Chữ Vinh Vinh đối với tu luyện có thể nói là 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, cũng không thế nào nóng lòng. Không phải vậy chỉ bằng gia thế của nàng cùng nội tình, 12 tuổi đạt tới 29 cấp không hề có một chút vấn đề. Mà một năm này không thấy, Chữ Vinh Vinh lại là phát sinh một cái rất lớn cải biến. Cái kia hai đầu lông mày khí khái hào hùng cùng trong mắt kiên định đều đang bày tỏ lấy, nàng đã trải qua một trận thuế biến. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để Lục Uyên trong lòng có lấy một chút kinh ngạc. Xem ra Chữ Vinh Vinh nàng cũng là trưởng thành không ít a. Nghe lấy Lục Uyên, cảm thụ được cái kia nhẹ nhẹ xoa đầu mình đại thủ truyền đến ấm áp cảm giác, Chữ Vinh Vinh cười nhạt một tiếng, có loại theo đáy lòng dâng lên vui vẻ. Nàng làm nhiều như vậy, không phải liền là muốn cho Lục Uyên nhìn xem tiến bộ của nàng sao? Mà bây giờ Lục Uyên tán dương, thì là đối với nàng tưởng thưởng tốt nhất. Ninh Thúc Thúc hiện tại hoàn hảo sao? Lục Uyên hỏi, cha ta hắn rất tốt a, chỉ là trong tông môn hồn đạo khí không đủ dùng, mà ngươi lại một mực chưa có trở về. Muốn bổ sung hồn đạo khí cũng tìm không thấy biện pháp. Bây giờ ngươi trở về, có thể quất chút thời gian giúp chúng ta chế tác một số hồn đạo khí sao? Chữ Vinh Vinh bắt lấy Lục Huyên đặt ở trên đầu mình đại thủ, hai tay khép lại, đem nâng ở lòng bàn tay, xinh đẹp mang trên mặt một tia khẩn cầu. Cái này hiển nhiên có thể. Bây giờ cách toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn còn có hơn 3 tháng thời gian, còn tính là rất dư giả, chế tác một số hồn đạo khí vẫn là dư sức có thừa. Chờ ta tìm cái thời gian thì giúp các ngươi chế tác đi. Lục Uyên vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi Lục Uyên, ngươi người thật tốt. Chữ Vinh Vinh nói, trực tiếp tiến lên hai bộ, nhón chân lên tại Lục Uyên trên mặt thật nhanh mổ một miệng. Nhất thời Lục Uyên thân thể lại đột nhiên cương cứng, thể loại giã sử,